siêu thần yêu nghiệt, chương 104, siêu cấp phế vật trong phế vật. Góc truyện audio.com, dịch hám thiên tà thần biên, hám thiên tà thần nhóm dịch vạn yên chi sao. Võ đạo khảo hạch càng lúc càng gần, không khí tu luyện trong Đông Lăng học phủ cũng ngày càng mãnh liệt, Vân Phi Dương triệt để yên tĩnh, bắt đầu ổn định cảnh giới, lĩnh hội vũ kỹ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi quý thủy đường nghe giảng bài. Đương nhiên, đi nghe giảng bài vì thượng trưng, bởi vì tại vạn thế đại lục này không ai dạy nổi hắn cả. Mà một ngày này, thừa dịp Bảo Lị không có tâm huyết dâng trào đi lên bục giảng, giảng giải võ đạo cho đám người Diệp Nam tu. Về sau Bảo Lị phát hiện, vì để không bị ngược, hắn đành miễn cưỡng nhận một chức vụ mới, phụ đạo sinh. Phụ đạo sinh có nghĩa thời điểm không có đạo sư, sẽ hướng dẫn học sinh tu luyện võ đạo, vốn Vân Phi Dương không coi chuyện này ra gì, về sau thì sụp đổ, bởi vì Bảo Lị lại muốn đi bế quan, để cho hắn triệt để thay nàng dạy học. Không có lòng tin, có, rất tốt, ta hy vọng sau khi xuất quan, ngươi có thể cho ta kinh hỉ thật to. Yên tâm đi, lão sư, Vân Phi Dương thề son sắt nói, coi như một đám heo ta cũng có thể dạy bọn heo này bay được. Bảo Lị hài lòng đi bế quan. Bành, quý thủy đường, truyền đến một tiếng vang thật lớn, tứ chi cùng đầu Diệp Nam tu lõm vào trong bức tường. Vân Phi Dương tu chân, nhìn về phía đám học sinh trợn mắt hốc mồm, nói. Khi các ngươi xong hoàn toàn nắm giữ lực đạo, liền có thể giống như ta, không sử dụng linh lực đem người đá bay. Ba ba ba, các học sinh lấy lại tinh thần nhao nhao vỗ tay, chỉ đáng thương cho Diệp Nam tu uể oải nằm trên đất mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép tâm lý sụp đổ thầm nghĩ. Rốt cuộc lại phải làm mẫu. Vân Phi Dương tuy vô sỉ, cả ngày cả lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng lúc cần thiết lại rất nghiêm túc. Bởi vì, hắn muốn giúp những người này nâng cao tu vi, nguyên nhân là ngày trước tại Thanh Phong Lâu, biết rõ sẽ bị đánh, vẫn nghĩa vô phản cố xông lên chắn cho hắn. Trải qua mấy ngày giảng giải cùng làm mẫu, học sinh quý thủy đường có lý giải sâu hơn đối với võ đạo, mà lý giải khắc sâu này được xây dựng trên thống khổ. Bởi vì, Vân Phi Dương bạo lực không ít hơn Bảo Lị, sau khi giảng giải võ đạo mà nghe không hiểu, đều bị đá nhập đầu vào tường. Mấy ngày ngắn ngủi, trên bức tường quý thủy đường, bày ra vô số đồ án hình người với các hình thái lòi lõm khác nhau. Nhờ thủ đoạn bạo lực cao áp này cùng thần giới chiến thần tự mình truyền thụ võ đạo, học sinh quý thủy đường thế mà lần lượt có người đột phá đến vũ lực nhị đoạn. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Phụ thân, gia gia tổ gia gia ta rốt cục đột phá đến vũ lực nhị đoạn rồi. Mỗi khi có người đột phá quý thủy đường sẽ truyền đến âm thanh khóc giống. Khét, Diệp Nam tu ngồi tại vị trí trước nhắm mắt lại, nắm tay chẽ nắm, hắn đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu, một bên nước mắt ngăn không được bão tố mà xuất rơi xuống ngón tay đang lóe ra bốn đạo quang mang. Hắn tấn cấp vũ lực tứ đoạn, lần trước đề thăng, hình như là một năm trước, tu ca, đừng quản ta, để cho ta khóc một lát đi, ha ha ha ha ha. Đối với rất nhiều thiên tài, một năm đột phá lục đoạn dễ như trở bàn tay, nhưng đối với học sinh quý thủy đường, đó là một kiện vô cùng lớn. Bởi vì tư chất hạn chế quyết định bọn họ đột phá độ khó khăn. Góc truyện audio.com, lại qua hai ngày nữa, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca lần lượt đột phá, so với trước kia đề cao một đẳng cấp nhưng hết lần này tới lần khác có một người thủy chung không thể thăng, La Mục. Xác thực mà nói, tên này vô luận bị Vân Phi Dương độc ác trà đạp thế nào, mỗi lần lên lớp đều nằm sấp trên bàn ngủ, hoàn toàn không có tâm tư tu luyện. Vân Phi Dương không tin tà, lôi hắn ra ngược, sau cùng lại nghe tên kia hiện ra thần sắc cô đơn nói. Ngươi thể nghiệm qua thống khổ khi tu luyện dòng dã 5 năm mà không sinh ra bất kỳ linh lực gì sao? Tu luyện 5 năm, không có linh lực, Vân Phi Dương ngạc nhiên, ngồi xổm xuống, bắt lấy tay hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tất cả kinh mạch tên này đều đã chết. Tử mạch, kinh mạch là cầu nối linh lực, người có tử mạch cả một đời không cách nào tu luyện. Tử mạch, La Mục cười khổ nói. Ngươi nhìn thêm xem, Vân Phi Dương lúc này thao túng linh niệm thăm dò cơ thể hắn, thần sắc càng ngưng trọng bởi vì tên này còn không có. Đan điền, thông đạo không, không gian chứa đựng linh lực cũng không, cái này mẹ nó quả thực là siêu cấp phế vật trong phế vật, đừng nói tu luyện, lúc sinh ra có thể còn sống đã không tệ rồi. La Mục đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên thân, tự giễu. Một phế nhân bị thần linh vứt bỏ, đời này chỉ có thể trải qua sinh hoạt phế vật. Vân Phi Dương trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nhớ tới một người, người kia là một trong tam đại chiến thần nổi danh cùng mình, theo hắn biết tên kia và La Mục giống nhau tử mạch không có đan điền. Nhưng, chính là một siêu cấp phế vật như vậy, lại dựa vào ý chí cường đại, đưa thân thể tạo nên đề thăng đến cảnh giới khủng bố, sau cùng thành tựu chiến thần, được xưng thần giới. Chịu bị đánh nhất nam nhân. Tam đại chiến thần, Vân Phi Dương biết đánh nhau nhất, một cái khác thì là chịu bị đánh nhất, Năm đó ma tộc xâm phạm, Vân Phi Dương trấn thủ Thiên Ma Tinh, một chiến thần khác cầm cự thuẫn trấn thủ Phong Ma Cốc, bị mười mấy ma quân cường giả quần ẩu, thế mà vẫn thủ trước cốc không lui sau nửa bước, gượng chống đỡ đến khi đại quân thần giới đến giúp. Vân Phi Dương chém giết 100.000 tà ma, đối mặt 10 tên ma quân, thần lực hao hết, không dám đối kháng, sau cùng lựa chọn rút lui, mà tên kia lại tiếp nhận đủ hết công kích của mười mấy ma quân, thủ trước cốc không lui lại một bước, thần giới chịu bị đánh nhất xưng hô, hoàn toàn xứng đáng. Tại Vạn Thế Đại Lục có 12 phàm nhân mang theo phong ấn thần hồn, ngươi cứ để bọn hắn tỉnh lại trước. Lời nói của lão đầu vang lên, hắn thầm nghĩ, đồng dạng tử mạch, đồng dạng không có đan điền, chẳng lẽ tên này có phong ấn tàn hồn tên kia? Hẳn là thế, trên thế giới này, không thể lại xuất hiện người có thể chất như thế. Ngươi muốn mang ta đi đâu? La Mục bị Vân Phi Dương kéo đi cuối cùng đến luyện võ tháp, hắn ngạc nhiên nói. Nơi này bị phong tỏa, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ta nói trước chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân. Đừng nói nhảm, đi vào cho ta. Vân Phi Dương không để luyện võ tháp bị phong tỏa, kéo lấy La Mục bước vào tầng thứ nhất, hắn lớn tiếng quát ầm lên. Cứu mạng nha, Vân Phi Dương muốn giở trò lưu manh. Bành, Vân Phi Dương một chân đá La Mục đá tiến nhập trích nhiệt chi xa, khí mạc bên ngoài nhất thời xuất hiện. Rất nhiều học sinh thấy thế, nhao nhao ngạc nhiên. Cao Viễn Trúc đi tới, cả giận nói. Làm sao có học sinh đi vào? Ta dựa vào tu ca, mau nhìn. Hắc Mao chỉ ngoài cửa sổ nói. Góc chuyện audio.com. La Mục tiến vào luyện võ tháp. Cái gì? Diệp Nam Tu vội vàng theo sát tới, nhìn thấy La Mục nằm sấp trong sa mạc, mở to hai mắt nói. Não tên này từ có phải có vấn đề? La Mục bị Vân Phi Dương bước vào trích nhiệt chi xa, tên này không cô phụ danh hiệu siêu cấp phế vật, khi nhiệt độ vừa bắt đầu bạo phát, đã a a hét thảm lên, một lúc sau đã ngất đi. Ha ha ha, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao cười ha hả. Không đúng rồi, Vân Phi Dương kéo lấy La Mục ra khỏi sa mạc thầm nghĩ. Nếu trong thân thể tên này phong tàn hồn ấn tên kia, lấy ý chí siêu cường của hắn, ngạnh kháng cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ ta đoán sai? Khách chương.